đã từng có một fan trung thành. Chương 19, ngoại truyện 2, con cũng muốn có chồng. Khóc chuyện audio.com, tiểu manh manh, sao con cứ dán mắt vào máy tính cả ngày thế? Mẹ hỏi mình, con đang tìm chồng, sao cơ? Tiểu Khải Khải vừa mới sinh, ba mẹ chỉ quan tâm tới nó thôi. Con muốn có chồng, chồng con sẽ không quan tâm tới người khác. Ai bảo con tìm chồng trên máy tính thế kia hả? Là ba đã kể cho con. Ba nói ba mẹ cũng yêu nhau như thế. Ba con chỉ giỏi nói linh tinh. Bỗng ba xuất hiện sau lưng mẹ ké sát vào tai mẹ nói nhỏ. Manh manh của anh ai nói linh tinh thế? Mình chẳng hiểu sao mà tự nhiên mặt mẹ lại đỏ lên như bị sốt ấy, nói chung là mặc kệ, mình phải tìm chồng trước đã. Mẹ lại định ngăn mình, tiểu manh manh à, kệ con nó đi em, phải cho nó tự tìm hiểu chứ. Yêu ảo nguy hiểm lắm, chứ không phải ngày xưa tụi mình cũng vậy à, anh đùa em à, làm sao mà giống nhau cho được. Con bé còn nhỏ thế kia, hồi đấy em cũng còn nhỏ, lúc đó em 16 tuổi, là trẻ vị thành niên. Nhưng tiểu manh manh năm nay mới 6 tuổi. Là 6 tuổi đó, thuộc thế hệ nhi đồng luôn rồi. Rồi, em bình tĩnh lại đã, có gì anh chịu trách nhiệm. Giọng ba mẹ nhỏ dần, cuối cùng ba cũng kéo được mẹ đi, mình được tự do rồi. Mình gõ từng chữ một, chào mọi người trên mạng rất thân thiện với mình. Chào bạn, chào em, chào người đẹp, hoa, còn khen mình là người đẹp nữa chứ, họ tốt thật đấy. Em đang muốn tìm chồng, vậy à, gia đình em thế nào? Ba em là một tổng giám đốc, mẹ em là thư ký của ông ấy. Giàu có thật nhỉ, vậy em muốn có một người chồng ra sao? Sau bình luận đó là một chuỗi các bình luận, anh này, anh mới tốt, chọn anh đi, mình cảm thấy mình được trân trọng qua trời. Yêu cầu của em không cao, chỉ cần biết quan tâm tới em là được. Em muốn một người chồng khoảng bao nhiêu tuổi? Dạ 8 tuổi là tốt nhất, 10 tuổi thì hơi già nhưng mà cũng được. Chuyện sau đó mình không muốn nhắc lại nữa, trái tim mình còn chưa có lành lại đâu, hu hu. Khách chương.